Chương 1737, bởi vì tín nhiệm. Khương Viêm quả thật là tự trách đến nhận việc điểm muốn làm trận tự sát, nếu không phải là hắn không có bảo vệ tốt chủ thượng, cũng sẽ không để cho yêu nữ kia có thể thừa dịp Lâm Khuyết ngược lại là một bộ đã sớm ngờ tới biểu tình. Ok, biết rồi, lập tức sắp xếp Tư Dạ Hàn chính là bởi vì nha đầu kia từng bước ép sát mà sức đầu mẹ chán, hầu như đã sắp lửa gạt không đi xuống, vừa vặn vào lúc này nha đầu kia trở về Hoa Quốc rồi. Hắn chỉ cần tại Độc Lập Châu sắp xếp một người giả trang tu la chủ. Sau đó trở về khôi phục thân phận của Tư Dạ Hàn, liền có thể bỏ đi nha đầu kia hoài nghi sáng ngày thứ hai. Thất Tinh đi suốt đêm tra xét sau khi Diệp Hoản Hoản rời đi chư thần thời đại bên này chuyện xảy ra, sau đó toàn bộ báo cáo cho Diệp Hoản Hoản. Phong tỷ, đã điều tra xong, chuyện thu mua không có đơn giản như vậy. Khi đó chư thần thời đại tình huống mặc dù không lạc quan, nhưng không đến nổi phải đến bán đi công ty mức độ, thậm chí khi đó Hoàng Thiên bày ra rất cao giá thu mua, vừa đấm vừa xoa, Hàn Tiện Vũ mấy người cũng không có thỏa hiệp. Ngón tay của Diệp Hoản Hoản một cái gõ bàn trà thủy tinh phẩm chất, tiếp tục nói. Thật ra thì Hàn Tiện Vũ, Lạc Thần, Cung Húc, Giang Yên Nhiên bốn người này diễn kỳ đúng là không lời nói, Diệp Hoản Hoản sẽ nhìn ra không đúng, không là bởi vì bọn họ kỹ thuật diễn xuất có sơ hở, mà là bởi vì tín nhiệm. Nàng tin tưởng bọn họ sẽ không bán đi công ty, cũng tin tưởng bọn họ có năng lực này. Có thế cuối cùng, sự tình lại hoàn toàn cùng nàng theo dự đoán không giống nhau, như thế, thì nhất định là chỗ đó có vấn đề. Cho nên nàng mới có thể để cho Thất Tinh đi điều tra. Vì vậy, Thất Tinh tiếp tục mở miệng nói, căn cứ điều tra của ta, em gái họ của ngài cùng nhị tẩu khoảng thời gian này âm thầm cùng Hồng Hưng hội liên lạc mật thiết. Sau khi ngươi rời đi, Diêu Giai Văn đảm nhiệm Giang Yên Nhiên, Cung Húc cùng người đại diện của Lạc Thần, rất được tín nhiệm. Vì vậy, bọn họ mua được Diêu Giai Văn, để cho nàng cùng người của Hồng Hưng hội trong ứng ngoài hợp, tránh bảo tiêu, bắt cóc Giang Yên Nhiên, dùng Giang Yên Nhiên làm uy hiếp, để cho bọn họ không thể không đồng ý Hoàng Thiên thu mua. Thất Tinh dứt tiếng trong nháy mắt, sắc mặt của Diệp Hoản Hoản cơ hồ là trong nháy mắt trầm xuống. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình cuối cùng còn đánh giá thấp đôi mẹ con kia cùng Hoàng Minh Khôn vô sỉ trình độ. Không nghĩ tới những người đó biết, sẽ dùng phương pháp hạ lưu như vậy càng làm cho nàng lòng nguội lạnh, là sự phản bội của Diêu Giai Văn. Diêu Giai Văn là nàng một tự tay khai thác một tay mang ra ngoài, nàng cơ hồ hào không giấu giếm đem mình một chút kinh nghiệm dạy cho nàng, trước khi rời đi, thậm chí đem dưới tay mình trọng yếu nhất mấy cái nghệ sĩ đều giao phó cho nàng. Không nghĩ tới một bên bắt đầu nhất thời lòng đầy căm phẫn mà nhảy cớ lên, mẹ nó cái gì Hồng Hưng hội nghe đều chưa từng nghe qua lại dám bắt cóc nữ thần ta chơi chết hắn choáng nha cảng thành khởi nguyên một tổ chức, trước mắt tại Hoa Quốc cùng châu Á địa khu có chút sức ảnh hưởng. Thất Tinh mặt không thay đổi mà giải thích. Diệp Hoản Hoản tự nhiên nghe qua tên của Hồng Hưng hội, quả thật thế lực khá lớn, bóng lưng rất sâu. Bất quá, tương tự Hồng Hưng hội tổ chức ngầm như vậy, nếu như là thả vào Độc Lập Châu. Quả thật là liền cùng cháu đi thăm ông nội không khác nhau gì cả, chớ nói chi là liền Độc Lập Châu đều người người sợ hãi không sợ mình. Cho ta bốn người bọn họ tương lai khoảng thời gian này đơn hành trình. Diệp Hoản Hoản mở miệng. Thất Tinh làm việc thỏa thiết, đã sớm đều điều tra được, đem một phần văn kiện dùng điện thoại di động chuyển cho Diệp Hoản Hoản. Diệp Hoản Hoản nhanh chóng nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào trên danh sách hành trình hôm nay của Cung Húc. Hôm nay Cung Húc muốn đi quay chụp điện ảnh. Nhìn tên phim này nhìn rất quen mắt, thật giống như liền là trước kia nàng lúc ở Độc Lập Châu theo trên tin tức nhìn thấy cái kia bộ dùng cảm xúc mạnh mẽ hí bác con mắt phim.